Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bây giờ 25 phút, nó bật phát dậy khỏi giường, nhìn chiếc đồng hồ với vẻ mặt khủng hoảng. Ai? Là ai đã tắt báo thức? Nó lao ra khỏi giường với tốc độ thần thánh và mặc đồng phục, thậm chí chưa kịp cho ly sữa hay ổ bánh mì vào bụng, đã lao như bay ra khỏi nhà. Ôi trời, thật là một ngày cực kỳ không may mắn. Tiếng động vang trời vang lên, làm mọi thành viên trong lớp phải ngoái đầu lại nhìn. Từ khi nào mà nó lại trở thành tâm điểm của sự chú ý vậy? Nó thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm hai vai áo đồng phục, đầu óc như tội quạ, quần đều lộn thuộm không thể thở nổi. Mới đây thì mọi người đã tưởng tượng được một cuộc marathon siêu tốc với thời gian của nó trong suốt quãng đường từ nhà đến trường. Nhìn nó lúc này thật mất hình tượng của một soái ca. Nó không để ý tới những câu xì xào lọt vào lỗ tai mà đi thẳng đến chỗ cậu, vẻ mặt rất chi là không thân thiện. Cậu... Nó thở dốc nhìn cậu nói đứt quãng. Hả? Cậu nhìn nó và đương nhiên là trưng ra một đôi mắt rất chi là bình thản. Tại sao lại thất báo thức của tôi? Nó đập bàn hét lớn. Ai ra lại thu hút sự chú ý của mọi người rồi? Sao cô nghĩ là tôi tắt? Thế cậu không tắt à? Nó nghi ngờ nhìn cậu. Không, là tôi tắt đấy. Khuôn miệng của cậu nói đều đều, thật muốn chọc tức nó mà. Cậu, tôi biết ngay mà, quá đáng. Nó thẹn quá hóa giận, cậu thật là đều nha. Này, hai cậu, một giọng khác vang lên. Quý Cương, muốn nói gì đây? Cả nó và cậu quay sang nhìn đôi mắt rất ư là thân thiện. Thật ra lớp học đã bắt đầu hơn 10 phút rồi, chàng cười xoa quả là đáng sợ. Nghe vậy thì liền ngồi xuống, nó thì ngơ ngác, nhìn lên bục giảng thấy thầy giáo vẫn cặm cụi viết bài. Trông cô giáo hình như không có ý định nhắc nhở mà còn có vẻ hơi sợ sệt. Sau đó tiết học lặng lẽ trôi qua. Này Quý Phạm, ở nhà Minh Khánh thế nào? Vũ Cường nhào lại hỏi nó, với vẻ mặt hớn hở khi giáo viên vừa bước ra ngoài. Nó nhìn chàng, khuôn mặt từ méo mó xuống phun ra một chữ. Tệ, nó không nói đùa chứ? Vũ Cường nhìn nó não nề. Tệ, sao lại tệ được? Sống ở nhà lớn với bao nhiêu thức ăn ngon, làm sao mà tệ được? Chàng cười hà hà, vỗ bụp bụp vào vai nó, hơi khựng lại. Cảm giác này... Quý Phạm, cậu... Quý Phạm, một giọng nói bá đạo khác vang lên. Là cậu, nó nhìn cậu. Gì hả? Bữa trưa, mua cho tôi. Cậu nhắm hở mắt, hình như lại có vẻ khó chịu. Ai, đừng có ra lệnh cho tôi mà, tôi còn chưa ăn sáng đấy. Nó hằn học nhìn cậu, ngay lúc không muốn nhất thì bao tử của nó biểu tình dữ dội. Nhịn ăn sáng vốn không phải là cách hay. Được rồi Minh Khánh. Đừng khó tính như vậy, Quý Phạm, tới đi với cậu. Vũ Cường đẩy vai nó đi, cánh cửa lớp lớp khép lại với ánh mắt băng giá của cậu. Cậu khẽ đứng lên, dầm. Lại một tiếng động lớn nữa vào lên lớp học, mọi người đều sợ hãi nhìn cậu, dù chiếc bàn mà cậu không thương tiếc bị đạp ngã. Lòng cậu nôn nao đến khó chịu, cớ gì mà tim cậu khẽ nhói lên khi bàn tay Vũ Cường chạm vào nó. Cảm giác thật đáng nguyền rủa. Chết tiệt, cậu bị làm sao thế này hả? Quý Phạm, cậu muốn ăn gì? Vũ Cường phấn khởi nhìn bảng menu, quay sang nhìn nó, hơi sốc, mặt nó xanh xao đến khó coi, chắc là hậu quả của không ăn sáng. Nó chỉ đơn giản nghĩ như vậy. Rồi nhanh chóng, bóng tối bao trùm lấy toàn mắt nó. Quý Phạm, cậu sao vậy? Vũ Cường lo lắng nhìn nó. Sao lại như vậy? Phút chốc, cả căng tin ồn ào thấy rõ, chàng khẽ bế sốc nó lên. Mà sao nó nhẹ vậy? Em ấy hơi bị thiếu máu, cô y tế khẽ để gọng kính dây, nó đều đều. Chàng khẽ thở phào, nhưng có lẽ còn không được bao lâu nữa. Cái gì? Cậu ấy con gái? Vũ Cường như không tin vào tai mình, tay bị chặt miệng, không nói tiếng nào. Hét lên, những ký ức bỗng chốc chạy thật nhanh qua đầu cậu. Quý Phạm nói chuyện, các cậu xưng hô, các cậu cư xử, tất cả đều khác với Quý Phạm thường ngày. Và còn câu nói của Minh Khánh, trò chơi của Quý Phạm có nghĩa là cậu ấy không phải là Quý Phạm. Chờ chút đã, nói vậy là Minh Khánh cũng biết về chuyện Quý Phạm và cô nhóc này sao? Vũ Cường đăm chiêu như ngỡ con gái về trước, quả thật nhìn rất giống Quý Phạm nha. Khẽ vươn tay định chạm vào mái tóc của nó, nhìn nó ngủ ấm áp quá đi. Cậu làm gì vậy? Giọng nói hàn khí với uy nghi cao vút trời từ phía cửa vang lên, mang theo một chút âm sắc lạnh lẽo. Minh Khánh, sao? Vũ Cường bàng hoàng nhìn cậu, sao cậu lại ở đây? Sắp vào tiết học rồi mà. Minh Khánh vẫn nhìn chàng với ánh mắt không đổi. Lần đầu tiên chàng mới nhận được từ cậu một ánh mắt giết người như vậy. Chẳng phải cậu đã từng nói chúng ta là bằng hữu sao? Và kia chính là ánh mắt để nhìn một vị bằng hữu à? Người của tôi bệnh, không thể làm ngơ. Cậu chậm rãi tiến về phía giường. Vũ Cường hướng ánh mắt bàng hoàng về phía cậu. Có phải cậu vừa khẳng định chủ quyền không vậy? Từ khi nào mà cô nhóc thành người của cậu vậy hả? Và rốt cuộc cô nhóc này là ai? Lần này thì nó thành người hứng chịu ánh mắt nghi ngờ. Thật sự thì toàn bộ sự việc này là như thế nào vậy? Cậu không thèm nhìn chàng lấy một lần. Toàn bộ tâm trí của cậu đều đã đặt hoàn toàn vào người con gái trước mặt. Khi nghe tin nó ngất, nó đâu biết cảm giác tội lỗi dâng trào và lấp đầy trong cậu. Chính cậu đã hại nó. Đáng lẽ cậu không nên trêu nó bằng cách tắt đồng hồ báo thức để nó không kịp ăn sáng. Đáng lẽ cậu nên đi theo nó. Đáng lẽ cậu nên đưa nó đến trường. Tất cả đều là lỗi của cậu, là cậu đã hại nó thành như thế này. Cô nhóc là Bạch Quý Nhi, cậu chậm rãi nói. Bạch Quý Nhi, Bạch Quý Phàm, cái gì? Chàng ngồi lẩm bẩm mãi rồi mới thốt lên một sự thật, là em gái song sinh yêu quái mà Quý Phàm suốt ngày lại nhại sao? Giờ gặp mới biết thật là danh bất hư truyền, chuyện tày trời thế này mà cũng dám làm. Quả thật là anh em Bạch gia nha. Thế tại sao cậu? Và đây chính là câu hỏi mà chàng muốn hỏi nhất trong ngày. Cậu biết sự thật mà vẫn im lặng, nét ngỡ ngoàng bỗng thoáng qua đôi mắt của cậu. Cậu trước giờ chưa bao giờ nghĩ đến điều này, cậu cũng muốn biết tại sao sự có mặt của nó từ khi nào đã trở thành không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Như cậu không nhận được câu trả lời mong muốn, chàng lại hỏi lại, hỏi rất nhiều lần, nhưng rốt cuộc chỉ nhận được sự im lặng. Minh Khánh, không lẽ cậu... Vũ Cường ngập ngừng, chưa kịp nói hết câu thì ngay tức khắc đã nhận được một ánh mắt tóe lửa từ bạn thân. Ý như muốn nói cẩn thận cái mồm. Và thế là ngày hôm đó cũng kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai người bạn, kết thúc mối nghi ngờ và cũng như vùi lấp đi một bí mật của một người. Và cũng như thế, một tuần lễ trôi qua nhanh chóng. Mà thật là lạ, cả tuần nay nó muốn gặp cậu còn khó hơn cả lên chơi. Phải nói sao ta, cậu bận khủng khiếp, công việc trong tập đoàn dường như chất lên mỗi đầu cậu. Rồi cái ngày mà nó không muốn đến nhất đã đến, cái ngày tai họa ập xuống. Tất cả chỉ xuất phát từ một cuộc điện thoại chưa đầy 10 phút của người anh trai. Cái gì? Nó hét lớn như muốn chọc thủng màn hình điện thoại. Anh xin lỗi, Nhi Nhi. Anh nói giọng vẻ hối lỗi. Rốt cuộc anh đã làm gì? Thật là soái ca của nó lúc nào cũng thích gây chuyện. Vì sao ư? Vì tất cả đã đi tòng hết rồi. Vốn tưởng chuyện này sẽ kết thúc êm đẹp. Thế mà chưa tới một tháng chuyện đã đổ vỡ, anh nó đã bị lộ. Và chắc chắn chuyện này sẽ chẳng dễ dàng gì đâu. Chắc chắn ngày mai, nó sẽ mở mồm giải thích tất cả những chuyện rắc rối này với mọi người rồi đây. Tối rồi mà phòng nó vẫn còn sáng đen, cậu chỉ định bụng kiếm thứ gì đó bảo vào bụng sau khi đã giải quyết xong đống giấy tờ. Nhưng nghe xong cuộc nói chuyện giữa nó và người chủ mưu gây ra tất cả chuyện này, thì cậu mới thở dài, quả là một tên chuyên gây rắc rối. Mà nói đến rắc rối thì nó cũng có khác gì đâu nhỉ, vì thực sự ngay từ đầu tiên nó đã gây ra chuyện đó thôi. Thậm chí là đã lộ ngay với hai người trong một ngày cơ mà. Quả thật là con nhà Tông, không giống lông cũng giống cánh. Nhưng mà điều khiến cậu bận tâm nhất chính là tên ngốc Quý Phàm đó đã bị lộ như thế nào và sao với anh lại như vậy. Và rồi tiếng nói oang oang của nó cắt đi dòng suy nghĩ của cậu. Từ khi nào mà cậu đã mất hình tượng như thế này, đi nghe lén chuyện của người khác? Cái gì cơ? Anh đang tắm và cậu ta xông vào dù anh đi học ư? Nó hét lên. Thế rồi cả nó và cậu đều không hẹn được mà một chung suy nghĩ. Thật may đó không phải là mình. À, và còn một chuyện nữa. Quý Phàm càng về cuối càng nhỏ giọng. Bên ngoài cửa, cậu đang nghe ngóng tình hình, bỗng nghe thấy giọng nó quát lớn. Cái gì cơ? Cậu ta sẽ đến đây vào sáng ngày mai. Không thể nào. Cuộc đời của nó thế là đi cả rồi. Nó tiêu chắc. Và thế rồi là định mệnh đã đến. Ngày chủ nhật định mệnh xấu số nhất của cuộc đời nó. Cậu định đi đâu sao? Cái giọng nói lanh lảnh vang lên phía cửa vẫn là cái giọng nói bá đạo kiêu ngạo hàng ngày. À ừ, hôm nay tôi có việc phải ra ngoài. Nó ngập ngừng như vì vừa bị phát hiện ra cái gì đó. Dưới ánh mắt dò xét của cậu thì nó đã như càng khó xử hơn. Và vốn việc của nó thì dính sáng gì đến cậu đâu nhỉ. Tốt, hôm nay tôi cũng bận. Cậu nói rồi đi thẳng một mạch. Nó khẽ thở phào. Cậu buông tha cho nó dễ dàng như vậy sao? Thật là lạ, bận gì chứ? Đống tài liệu cậu đã xử lý xong từ tối hôm qua. Hôm nay thì cậu khá rảnh và không có việc gì làm. Chắc vậy, rồi, cậu chỉ tò mò xíu xem nó gặp là ai thôi mà. Sớm muộn gì thì nó cũng là của cậu. Nhưng muốn chắc chắn thì cậu phải giữ chặt đồ của cậu chứ. Cậu nghĩ như vậy. Nó khẽ nhón chân lén lút bước qua hành lang với mong muốn rằng cậu không phát hiện. Đùa gì chứ, hình ảnh qua camera của phòng cậu rất rõ nét nha. Phải nói cậu hơi ghen tị một chút. Hôm nay phải nói là nó khá xinh, diện hẳn một chiếc váy trắng thiên thân ngang đầu gối với một chiếc áo khoác ren mỏng bên ngoài, mang bốt cao vút và vứt mái tóc giả xấu xí, thay vào đó là một mái tóc hạt rẻ nâu dài xinh ngất. Thật may cho tên nào đó có được khoảng thời gian hạnh phúc bên nó ngày hôm nay. Mặt cậu lại đen xì đến khó coi rồi. Nó đảo mắt như tìm kiếm một thứ gì đó mà không nhận ra rằng là nó đang là điểm thu hút nhất cái sân bay này. Con trai liếc mắt đưa tình với nhỏ, hầu như chiếm gần cả cái sân bay. Rồi còn cả những ánh mắt tán dương khen ngợi, thì thầm ghen tị rồi xì xào nổi lên ngày một nhiều. Này, mẹ có thấy hình như hơi lạnh không? Một chàng trai đứng gần nó nhất vang lên tiếng hỏi. Ừ, công nhận lạnh thật, đang ngoài trời nắng đẹp thế này mà tao lại thấy rợn rợn sống lưng mày ạ. Rồi trong phút chốc, hàn khí bủa vây trong sân bay, một không khí ảm đạm đến kỳ lạ. Ehem, có vẻ tủ lạnh của nó đang lên tiếng công bố chủ quyền cá nhân kia. Cậu ngồi trên chiếc BMW kép đang quen thuộc đối diện với sân bay và thẳng tay ném cho bất cứ tên nào một cái lườm sát thủ khi cảm thấy nóng mắt. À, thì ra cậu hơi khó chịu thôi, chắc là do trời hôm nay nóng quá, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nó. Mà có vẻ lặp đi lặp lại câu nói đó thì nó càng mất đi sức thuyết phục. À, ở đằng này, mặt nó thoáng chút hồng lên kêu vang, khẽ với tay gọi ai đó. Charlie, mọi người hướng nhìn về phía đối diện, trong đó có cả cậu nữa. Một chàng trai ngoại quốc trông cực kỳ đẹp trai, mái tóc vàng xoăn nhẹ và đôi mắt màu cẩm thạch như càng lung linh trong ánh mắt trời. Chàng khẽ chạy lại, ôm chặt lấy nó xoay mấy vòng rồi. Cái gì đây? Chàng trai đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhi nhi, nhớ cậu quá đi, thật không thể tin được. Chàng trai nhìn nó mắt cười tít. Gì đây, mau bỏ tớ xuống, nhi nhi là để cậu gọi hả? Nó hơi nhèo mắt, cậu bạn thân này làm quá lên rồi. Và cặp trai tài gái sắc của chúng ta không hề để ý rằng những hình ảnh trái tim sum họp xung quanh họ thì những trái tim còn lại chỉ mang chữ đổ vỡ. Hết cơ hội rồi, từ xa mặt cậu đành lại đến khó coi. Cái quái gì đây? Tên tóc vàng kia vừa mới hôn nó. Vậy mà thậm chí nó còn cười và không có dấu hiệu phản kháng nữa. Thật là muốn cậu tức chết mà. Đi, Andy, chúng ta tìm chỗ nói chuyện. Và cuối cùng nó cũng tìm được một chỗ ngồi thích hợp ở một quán cà phê. Đằng xa còn có cặp mắt đang theo dõi hai người nữa. Nhi nhi, Andy cười tít mắt. Vớ vẩn, ai cho cậu gọi như vậy? Nó giờ nằm đấm bổ dọa, hôm nay với nó đã đủ phiền phức rồi. Nghe nó nói vậy, Andy khẽ sụ xuống, miệng chu nó rất đáng yêu. Rõ ràng là tên kia, đó là anh tớ, có quyền hơn cậu đấy. Nó bình thản hút ngụm nước cam, biết ngay là học từ soái ca đập trai của nó mà. Nghe tớ nói đây, ánh mắt nó nghiêm túc. Anh tớ đã kể cho cậu nghe hết mọi chuyện rồi đúng không? Kể cả chuyện tớ giả trai và lý do tớ phải làm như vậy. Phải, nhưng ánh mắt Andy trở nên nghiêm túc không kém. Chuyện cậu chung sống với một tên con trai thì không thể chấp nhận được. Nó suy nghĩ một hồi, Andy nói cũng đúng, nhưng mà... Không sao, tên đó không biết mình là con gái đâu. Vớ vẩn, biết ngay từ đâu, cậu hơi tức, nó nghĩ cậu ngốc như vậy sao? Andy thấy nó nghiêm túc như vậy thì cũng an tâm được phần nào. Thấy rõ nét mặt vui trên gương mặt của Andy, nó ra vẻ, khẽ chỉ vào ống hút vào mặt Andy. Nè, còn cậu nữa đó, sau này không được hôn tớ nữa, đây không phải là anh Mỹ, được chứ? Nói đúng trọng tâm rồi đấy, cậu nghĩ thầm. Vẫn còn hơi tức tối khi nghĩ về chuyện hồi nãy. Gì chứ, trước giờ đều vậy mà. Andy chung miệng buồn phiền. Cái quái gì cơ, trước giờ đều như vậy ư? Cái gì thế này, nụ hôn đầu của nó không phải là cậu ư? Nghĩ đến đây cậu tối sầm mặt, thật không thể tin được. Cậu nên nhớ đây không phải là Mỹ, Andy. Nó hơi nheo mày, thật muốn chọc điên nó mà. À, còn một chuyện nữa, tớ nghĩ cậu nên biết, Charlie. Andy kéo dài giọng, hơi pha một chút bỡn cợt. Chuyện gì? Vừa nói, nó vừa hút thêm một ngụm nước cam. Dù là chuyện gì, nhưng với nụ cười tươi không cần tưới kia thì chắc chắn là một chuyện không cần tốt lành gì lắm. Ờ thì nói sao nhỉ? Thật ra thì, càng về cuối Andy càng nhỏ giọng dần. Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu tò mò chết đi được. Chết tiệt, từ khi nào mà phong độ của cậu tụt dốc không phanh thế này? Trong quán cà phê nhìn nó hoảng hồn, nó đập bàn với gương mặt méo mó như người đối diện. Thật không thể tin được, ông trời đang đùa nó chắc. Cậu, từ giờ xin được cậu chiếu cố, Charlie. Cậu về trễ thế, sau khi nó hoàn tất việc thay đồ thì cậu cũng vừa về tới nơi. Nó quả thật chẳng nghi ngờ cậu gì cả, ngây thơ thật. Hôm nay cậu đi đâu? Cậu hỏi nó, không cố ý, nhưng cậu vẫn cảm thấy được lưng nó rất nề một cái. Vâng, hình như cậu nói quá ngây thơ. Tôi đi cậu đâu thì liên quan gì đến cậu hả? Nó đốt lại, nhưng nó biết đối với cái IQ cao ngất ngưỡng của cậu thì quả thật tổn chất xám nha. Có chứ, còn hầu nhà tôi đi đâu thì tôi phải nắm rõ. kẻo nó trốn thì phiền toái. Đúng thật là tốn chất xám, cậu chê như đâm vào nó mấy nhát, tổn thương lòng tự trọng của nó thật. Cậu quả thật nhiều chuyện, rồi nó lẻ lưỡi chạy tót lên lâu. Cậu khẽ nhìn theo bóng nó mà thở dài, lòng vẫn từng tức, hơi khó chịu vì chuyện hồi sáng. Rốt cục là nó đã trải qua bao nhiêu nụ hôn với tên khốn tóc vàng đây. À, vẫn như điệp khúc cũ, lại bản tính lạnh lùng của cậu đã bay đi đâu hết rồi. Hơn thế nữa, chuyện mà nó và tên kia thì thầm to nhỏ với nhau, cậu vẫn chưa nghe hết được. 7 giờ sáng, này dậy đi, cậu khẽ lay nhẹ nó. Từ vụ lần trước cậu đã rút kinh nghiệm rồi, không thể mạo hiểm thêm một lần nào nữa. Và lần này thì cậu cực kỳ ngạc nhiên, hôm nay nó không mè nheo đòi ngủ thêm 5 phút như mọi ngày, mà ngước mắt lên nhìn cậu với đôi mắt sưng húp. Mẹ đưa tay chỉnh lại mái tóc giả và nhìn cậu nó như mếu. Hôm nay tôi nghỉ được không? Một buổi thôi. Nhìn nó vậy lòng cậu cũng hơi xót, đưa tay sờ chán, không nóng. Vậy chắc là sinh hư rồi. Không, quả thật là lạnh quá đi mà. Thấy chưa, mới là mặt nghiêm một tí mà mặt nó đã mếu như sắp khóc. Hôm nay kiểm tra, không nghỉ. Ủa, có bài kiểm tra sao? Tại sao nó lại không biết? Nói rồi cậu chậm rãi bước ra khỏi phòng. Như hiểu ý, nó uể oải đứng dậy thay đồ. Hôm nay quả là một ngày cực kỳ không may mắn. Đừng có làm bộ mặt như vậy nữa, cậu gằn giọng. Từ lúc ăn sáng đến khi ngồi trên xe đến trường, nó chỉ trưng ra một bộ mặt sầu não, không nói không rằng. Cậu quả thật là cậu không chịu nổi rồi. Làm sao đây, mình chết mất, ôi trời ơi, cuộc đời của mình đâu còn là sự tự do nữa. Từ nay mình chắc chắn sẽ sống trong một địa ngục không ánh sáng. Nó nghe lời cậu nói, mở miệng lầm bầm những lời bi thương nhất cho cậu nghe. Rốt cuộc là cái quái gì đã xảy ra với nó vậy? Minh Khánh, Quý, cái gì thế này? Vũ Cường vui vẻ chạy lại, hớn hở chào buổi sáng, rồi bỗng lại oai oái khi nhìn sang nó. Đôi mắt gấu trúc như thế này là thế nào? Tôi bị mất ngủ, nó thều thào giọng. Có người nhìn nó không tin. À không, thật ra là hai người. Nó và mất ngủ thì trên đời này không có gì gọi là con heo rồi. Thật là xúc phạm nha. Vũ Cường khẽ vuốt cằm triết lý. Được rồi, vào lớp thôi. Vũ Cường chưa kịp chạm vào nó thì đã nhận được một cái liếc toét miệng của thằng bạn thân. Gì cơ, tớ còn chưa chạm vào mà. Được rồi, trước khi vào tiết học, cô có chuyện muốn thông báo. Vừa nói cô giáo vừa đẩy gọng kính. Nó vẫn úp mặt xuống bàn, miệng lẩm bẩm thê lương. Làm ơn tha cho tôi. Còn cậu thì ngồi kế bên không hiểu gì cả. Hi everybody, mình là du học sinh từ Mỹ, Andy, mong được giúp đỡ. Trời ơi, lại trò đùa gì thế này? Cậu ta là học sinh mới. Như á khẩu, còn người ngồi kế bên cạnh thì hoàn toàn tê liệt. Quả thật là ông trời muốn trêu ngươi mà. Rồi Andy đảo khẽ mắt một cách kín đáo, như tìm được thứ muốn thấy. Andy hơi nheo mày, rồi khẽ cười phấn khởi. Charlie, chúng ta cùng lớp này. Rồi trong phút chốc, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía nó. Nó quay mặt đi hướng khác, khóe môi hơi giật giật. Vâng, như nó nói, mọi chuyện xảy ra y như dự đoán. Nó chỉ sợ cái mồm của Andy lâu ngày ngứa ngáy, mà phun hết chuyện nó là con gái cho mọi người biết thì nguy to. Andy, em ngồi ở đâu? Cô giáo ôn tồn hỏi. Cậu học sinh này ngôn ngữ nói khá tốt. Andy nhìn sang nó, đã có người ngồi mất rồi, tiếc thật. Còn về phía cậu thì sao? Đương nhiên là nhếch môi một cách đắc thắng. Cậu thật là trẻ con nha. Được rồi, để cô xem. Vậy em ngồi kế bạn Tử Duyên nha. Tử Duyên giơ tay xem nào. Nghe lời cô giáo, Tử Duyên ngẩng cao đầu tự tin giơ tay. Mấy đứa con gái trong lớp thì tiếc hùi hụi, hiếm lắm mới có trai đẹp vào lớp mà lại bị tước mất tay trên. Phải nói tại sao ta, bàn của Andy nằm ngay chéo của nó và cậu. Tất nhiên là rất dễ dàng bắt chuyện, và tất nhiên cũng rất dễ dàng gây chuyện. Cậu quả thật điên làm nó nha, bàn tay nắm chặt bút đến mức muốn nó gãy. À không, nó gãy thì làm đôi mà cậu cũng chẳng tha. Lý do vì sao ư? Đơn giản thôi, là vì cái tên tóc vàng ngồi chéo cứ léo nhéo, Charlie, Charlie. Thậm chí còn cười rất tươi với nó nữa. Cậu thật muốn dùng một tay bóp chích gương mặt điều cáng của hắn mà, trông thật giống trẻ con quá đi. Còn nó thì muốn đào một cái hố giữa lớp và chui xuống đấy trốn ngay vạ luôn. Quan hệ giữa nó và học sinh mới, nói ra thì khá mơ hồ. Vũ Cường ít nhiều cũng đoán ra mọi chuyện, lại thêm một tên nữa chết mệt vì nó đây mà. Còn người thì có dấu chấm hỏi to đùng nhất, chính là Tử Duyên. Sao Andy có vẻ thân với Quý Phàm vậy, mà trông họ thân thiết hơn cả những người bạn, ít ra là với Andy. Chỉ đợi có thế, nó kéo Andy ra khỏi lớp với một tốc độ siêu tốc. Cậu nhìn theo cánh cửa đã khuất của nó mà không khỏi nheo mày. Andy, làm ơn tha cho tớ đi, tớ van cậu. Nó mèo nheo làm nhũng với Andy. Chiêu này thường rất có tác dụng. Andy nhìn nó cười cười như kiểu ta đây là người thắng trận, nói khẽ với nó. My lady, tớ đã làm gì đâu nè. Với gương mặt nhìn đều hết sức, nó cắn chặt môi. Thật không thể tin có một ngày nó phải xuống nước như vậy. Hãy đợi đấy, thù này nhất định ta sẽ trả gấp 10. Nghe đây, thứ nhất không hôn, thứ hai không ôm, thứ ba không gọi tớ là Nhi, hay những thứ tương tự. Thế lady, Andy tranh ngang. Tớ chưa nói hết. Bất cứ từ gì liên quan và ám chỉ tớ là con gái thì cậu đừng có mà phun ra. Andy đắn đo hồi lâu rồi cũng quyết định vô cùng sáng suốt và thông minh. Ít ra là không phải với nó. Nếu tớ đồng ý thì Charlie phải đồng ý với tớ một điều. Và lần này tớ lượt nó đắn đo, có nên không ta? Rồi nó đưa ra một lời chân lý vô cùng đúng đắn. Lo chuyện trước mắt không bằng lo chuyện tương lai. Ok, nói đi việc gì? Andy nhảy cẫng lên vì phấn khởi. Có gì đâu mà vui dữ vậy? Andy khẽ nháy mắt. Được rồi, hiện tại thì tớ chưa nghĩ ra thứ gì, nhưng hứa giữ lời đó nha. Rồi chạy vụt đi, trên mặt vẫn còn vương lại một nụ cười. Sau bụi cây gần đó, ánh mắt bồ câu đen lắn vẫn chăm chú quan sát và lắng nghe câu chuyện của nó và Andy. Đứa ư, con gái, Quý Phạm không phải là con trai. Xung quanh vừa lóe lên một sự đáng ngạc nhiên, không khí vừa ngưng đọng ở trong giây lát, phút chốc như muốn bóp nát sự yên tĩnh đến lạ thường này. Rồi những ánh sáng heo hắt trên mái tóc đen tuyền dường như còn đọng lại trong tâm trí của những sự thật khó quên. Rồi chốc chốc, không còn là ánh mắt nghi ngờ, không còn là ánh mắt khó tin, thay vào đó là một nụ cười nửa miệng méo mó cho âm mưu, chỉ toàn là bóng đêm địa ngục. Cậu ngồi trên ghế, vắt vẻ đôi chân lên bàn và gương mặt lộ hẳn vẻ khó chịu. Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Mặt cậu làm tớ sợ đấy, Vũ Cường khẽ trồm lên bàn. Và tất nhiên là nhận được một cái lườm tóe lửa của thằng bạn thân cùng một chữ, im mồm. Nó thản nhiên mở cửa, thản nhiên bước đi, thản nhiên về chỗ ngồi mà không để ý rằng lũ cấp 12 đang đổ bộ lên. Mà lạ thật, các bạn trong lớp sao cứ nhìn nó dữ vậy, mặt nó dính gì sao? Và thậm chí nó còn không biết có một người phía sau còn đang chắp tay cầu nguyện cho nó bình yên sống sót qua ngày. Mà không, ít nhất là 5 phút thôi cũng được. Thế mà không biết ma sư quỷ khiến thế nào, chỉ chưa đến 3 giây, hàn khí lại nổi lên ngùn ngụt, không có dấu hiệu ngừng lại. Cậu chậm rãi lên tiếng, cả lớp như nín thở chờ đợi, không biết Quý Phàm đã đắc tội gì với Minh Khánh. Gì vậy, có chuyện gì sao? Nó quay sang nhìn cậu với gương mặt ngây thơ hết sức. Con này giỏi, phải nói là rất giỏi đánh đòn tâm lý nha. Vì sao gương mặt khi nhìn vô tội dễ thương, khiến ai cũng chỉ muốn cắn cho một phát? Không có gì, chỉ đợi có vậy. Cả lớp liền thở phào nhẹ nhõm. Chàng cậu lạ lùng bình tĩnh như vậy, chứ nổi giận lên không phải là dạng vừa đâu. Vì vốn cậu đã có một quá khứ không mấy tốt đẹp, làm ai cũng phải khiêm nhường. Honey, từ đầu tự duyên chạy lại ôm cổ cậu ta, phá tan cái bầu không khí căng thẳng có ở trước đây vài phút. Thuận tay đưa lên ôm ngực, cảm giác vừa mới thoáng qua là gì? Tử duyên đừng làm cho. Cậu khẽ thở dài, rồi nhấc tay tử duyên ra khỏi vai mình. Nè nè, ai làm trò chứ? Chỉ là tớ phát hiện ra có vài thứ thú vị thôi mà. Tử Duyên cười mờ ám, hẹ liếc mắt nhìn nó, làm nó không kiềm chế được sùng mình. Một cảm giác thật không hay, như cũng nhận ra sự khác lạ. Cậu liếc mắt nhìn Tử Duyên rồi lại nhìn sang nó. Có phải cô nàng này? Quý Phàm, tớ có chuyện muốn nói, được chứ? Tử Duyên ngước đôi mắt bổ câu về phía nó, nhưng nó lại cảm thấy trong ánh mắt có thứ gì đó mở đục. Được chứ, sao lại không? Nó ngượng đáp. Nói rồi, cả nó và Tử Duyên bước ra ngoài theo những ánh mắt khó hiểu. Cậu có che giấu chuyện gì không? Tử Duyên khẽ cười. Nó giật nảy. Tử Duyên có ý gì? Tớ không hiểu cậu muốn nói gì. Mặt nó xuống sắc thấy rõ, bàn tay không tự chủ mà run dậy nắm chặt gấu áo. Tử Duyên cười lớn hơn, mang theo vẻ khiêu khích đùa cợt. Được rồi, tớ đã nghe cậu nói chuyện với Andy rồi. Nói đi, cậu là ai? Tử Duyên nheo mắt nghi ngờ nhìn nó. Không phải chứ, lỗi rồi sao? Mặt nó lo lắng thấy rõ, quả thật là chuyện này cực kỳ tồi tệ. Tớ, nó ngập ngừng, trực giác mách bảo không nên nói rõ cho người nghe. Nhưng làm sao đây, nếu giờ nó không nói ra thì đảm bảo mọi chuyện sẽ cực kỳ tồi tệ. Sao nào, quyết định đi, nói hay không? Tự nhiên bắt đầu mất kiên nhẫn, thật là mất thời gian. Tôi nói, tôi là Bích Quý Nhi, em gái song sinh của Phạm ca ca. Tôi làm ra anh ấy để có một tí việc riêng. Nó nói ngập ngừng, nhưng những điều nó nói không hoàn toàn sai sự thật. Nó luôn cảm thấy người này không đáng tin chút nào. Nghe nó nói vậy, ánh mắt Tử Duyên thoáng nét cười, khẽ vỗ vai nó nói. Tử Duyên cười tươi, Hóa ra là vậy, không sao, từ giờ cùng làm bạn nhé, tôi không nói cho ai biết đâu. Ừ, vậy là được rồi. Một thoáng suy nghĩ, có nên tin vào người này hay không? Nó vẫn cứ có cảm giác cô gái tự duyên này thực sự có một điều gì đó kỳ lạ. Nó quay đầu bước đi một bước, không hề biết rằng phía sau đang có con thỏ nhe răng cười một nụ cười cổ sói. Gió khẽ rùng mình thương thay số phận của cô gái nhỏ, bầu trời âm u như báo trước một. Chiều này tự duyên nói gì với cậu? Cậu lên tiếng chậm rãi hỏi nó. Nó khẽ giật nảy và hành động đó dường như thu lại trong tầm mắt cậu. Nó run run miệng lắp bắp. À, cậu ấy quyển sách. Tự duyên cho tớ mượn quyển sách thôi. Nhà đầu này quả thực là không biết cách nói dối. Mượn quyển sách mà cần gọi nó ra ngoài làm việc riêng làm gì? Đồ ngốc, nó khinh thường cậu thế à? Và thế rồi, cuộc nói chuyện lại chìm vào im lặng. Đêm nay, ai cũng có một suy nghĩ riêng. Ngoài trời, những vì sao cũng không muốn làm phiền tâm tư của hai bạn trẻ. Vầng trăng khẽ thở dài, xót thương cho cặp đôi bạc mệnh. Tình yêu này có bền vững hay không đều phụ thuộc vào hai người. Hãy lựa chọn thật kỹ để không ai phải rơi bất kỳ một giọt nước mắt hối tiếc nào. Liệu những đêm còn lại, giấc ngủ của nó và cậu có còn trọn vẹn như đêm nay? Em đang đùa đấy à? Quý Phạm nuốt nước bọt. Cậu bạn tóc vàng đấy chỉ đến đây đúng một ngày đã lộ ngay với một người rồi sao? Thật không thể tin được. Tài năng thật quá khủng nha. Mà người đó lại là... Em không đùa, và mong sao là tự duyên không nói với ai khác. Nó vẫn còn ngờ ngợ, sao ấy anh ạ? Vừa nói nó khẽ vuốt mái tóc rối, vẫn nói giọng oang oang vào điện thoại. Còn về phần Quý Phạm, anh vốn biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Từ 3 năm trước, tự duyên đã trở thành con người mù quáng với tình yêu. Nghĩ lại anh thấy vẫn còn rùng mình, như nhận lấy sự im lặng khác thường. Nó hỏi bằng một giọng nghiêm túc, soái ca nó đã từng nói tự duyên là một con quỷ. Thế mọi chuyện thực hư như thế nào? Ca ca, em biết mọi chuyện không đơn giản như em vẫn nghĩ, đúng không? Anh nó thản nhiên ậm ừ, giọng thoáng chút buồn. Nó đúng là không có gì có thể giấu nó được lâu. Nhi Nhi, nghe đây, trước khi bắt đầu nói, anh muốn cảnh báo em. Đừng bao giờ tin tưởng và mất cảnh giác với tự duyên, được không? Vâng, nó biết ngay lúc này đây, ca ca nó thực sự nghiêm túc. Thế rồi sau màn đêm âm thanh với gió như muốn xé toạc sự yên tĩnh, anh nó khẽ vén lại ác mộng kinh hoàng của quá khứ. 3 năm trước, Lệ Châu, sao em khóc? Anh khẽ ngồi xuống vén mái tóc ngắn màu hạt dẻ sau mang tai. Em, anh Quý Phạm, cô bé tên Lệ Châu khẽ thút thít nhìn anh. Em Minh Khánh. Câu nói đứt quãng của Lệ Châu dần chìm vào nước mắt, cô bé khóc toáng lên như muốn nhuộm cả bầu trời chiều màu buồn. Lệ Châu là một cô bé dễ thương, nhỏ hơn Minh Khánh 1 tuổi, là một trong những đối tác làm ăn lớn của tập đoàn của cậu, và đương nhiên, cô nhóc này cũng rất thích cậu rồi, dù chả bao giờ cười với cô bé cả. Nhưng hôm sau, nó sẽ không còn là cô gái duy nhất chơi với Minh Khánh nữa. Đương nhiên, vị hôn thê tương lai của cậu, Tịnh Tử Duyên, sẽ là nhân vật chính. Cô bé luôn tự hỏi tại sao cậu lại không bao giờ cười. Ngày nào Lệ Chồng cũng mơ mộng, và một ngày không xa, nụ cười ấm áp sẽ ngự trị trên bờ môi của cậu, xóa đi những băng giá, những đau khổ mà đã có một người để lại. Chị Tử Duyên, chị dẫn em đi đâu vậy? Lệ Châu chật vật lách qua bụi rậm theo bước Tử Duyên, tiến vào một khu rừng vắng. Một khu rừng âm u, mang theo sự ám ảnh của bóng đêm và mùi vị chết chóc. Hơi thở dường như đang đứt quãng, xen lẫn một không gian không thấy bầu trời. Minh Khánh và chị em dắt đến một nơi. Tử Duyên khẽ cười, đánh lừa một con nhộng ngây thơ với một củ cà rốt thật quá dễ dàng. Ơ, chị, đây là... Lệ Châu nắm chặt bàn tay mình nép vào lồng ngực. Vẫn chưa hề biết, sói đã chờ sẵn ở miệng. Lệ Châu khẽ đánh mắt xung quanh, bốn bề đều là cây, phía trước mặt đang là... Chị Tử Duyên, có thật anh Minh Khánh hiện em ở đây không? Nhưng tại sao lại là vực thẳm? Cô bé run run, khẽ nuốt nước bọt. Vốn mọi chuyện đã kỳ lạ khi Tử Duyên bắt đầu bắt chuyện với cô bé. Lệ Châu không hề biết rằng, người con gái trước mặt đang nở một nụ cười quỷ quyệt trên đôi môi mỏng. Tử Duyên khẽ cất giọng thì thầm, nhẹ nhàng nhưng không khỏi khiến người khác nghe rùng mình. Đương nhiên là không rồi, đồ ngu, lời nói hoang dã như thú săn mồi và quỷ phái như một con mèo nhà xanh mãnh. Ánh trăng đêm như soi rõ mọi đường nét thanh tú và ánh mắt khinh miệt trên gương mặt Tự Duyên. Và rồi phút chốc, ánh mắt ngạc nhiên của Lệ Châu kinh hoàng nhìn người con gái trước mặt. Minh Khánh, Minh Khánh, Vũ Cường và anh chạy sồng sộc vào phòng ngủ của cậu, gương mặt không giấu nổi nét kinh hoàng. Cậu nọ giọng ngái ngủ, dường như vẫn chưa biết được sự việc kinh hoàng kia. Lệ Châu, cô bé, Anh như tái mặt hẳn đi khi nhắc tới cái tên Lệ Châu, một hôm qua cô bé con. Nghĩ đến đây anh như muốn lặng người đi, cậu như không nhận thấy bất cứ âm thanh nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net